Chấm, chương 30, góc truyện audio chấm cơm. Nữ sinh đôi mắt chừng đến nhỏ giọt viên, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, rồi lại á khẩu không trả lời được. Hắn có ý tứ gì? Phiên dịch lại đây chính là, mắt mù lại não tàn đại tỷ, nhìn không ra ta đang đợi người sao? Cầu ngươi đừng tới quấy rầy ta lạp. Nàng bị kia thanh tỷ tỷ kêu đến thất khiếu bốc khói. Hầm hừ mà vào phòng ngủ lâu. Này mẹ nó nơi nào là chó con, đại dã lang đi. Tần Gia Niên đem dương hành lý phóng tới phòng ngủ, mở cửa cửa sổ thông trong chốc lát phong, liền xuống dưới, đi đến cửa thang lầu khi, ở buôn bán cơ thượng mua hai bình thủy, Giang Trình Dương an tĩnh mà chờ ở cửa. Tần Gia Niên đem trong tay thủy đưa cho hắn, cười tủm tỉm hỏi hắn, không chờ sốt ruột đi, ta cấp phòng ngủ thông trong chốc lát phong. Giang Trình Dương tiếp nhận, mỉm cười nói, không vội. Tần Gia Niên muốn đi xách hắn dương hành lý thượng cặp sách, bị Giang Trình Dương ngăn cản. Hắn thu hồi bình nước, một tay xách lên cặp sách, một cái tay khác túm dương hành lý, ý bảo Tần Gia Niên có thể đi rồi. Tần Gia Niên mang Giang Trình Dương đến đưa tin chỗ, xem hắn đâu vào đấy mà đệ tư liệu. Ký tên, lấy chìa khóa, Tần Gia Niên âm thầm cảm thán. Đồng dạng là từ Đinh Lư ra tới. Một năm trước chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Tất cả đều là tiên sinh giúp đỡ làm cho. Bình thường học sinh cùng trạng nguyên chênh lệch thật sự không phải một chút a. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Lấy Giang Trình Dương thành tích hoàn toàn có thể báo càng tốt đại học. Vì cái gì cố tình như vậy vừa ý hoài đại đâu. Già năm. Giang Trình Dương đánh gãy Tần Gia Niên suy nghĩ. Hắn giơ giơ lên trong tay chìa khóa nói. Có thể đi phòng ngủ. Tần Gia Niên ngượng ngùng mà cười cười. Hỏi hắn ở đâu đống lâu lúc sau liền dẫn hắn đi qua. Giang Trình Dương động tác thực mau. Đem cặp sách cùng dương hành lý phóng tới phòng ngủ không bao lâu liền xuống dưới. Tần Gia Niên rất là ngoài ý muốn nói. Ngươi động tác thật nhanh. Giang Trình Dương nhìn nàng. Cười, nam sinh đồ vật thiếu, cho nên sẽ tương đối mau. Tần Gia Niên không tỏ ý kiến mà nhún vai, hỏi hắn, muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Giang Trình Dương nghĩ nghĩ hỏi, ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Tần Gia Niên, ta giống nhau đều ăn canteen, bất quá ngươi lần đầu tiên tới, tổng không hảo mang ngươi ăn canteen đi. Giang Trình Dương, liền ăn canteen đi. Vì thế, hai người tới rồi ly học sinh phòng ngủ gần nhất một nhà ăn. Tần Gia Niên dùng học sinh tạp điểm không ít ăn. Nàng cùng Giang Trình Dương giới thiệu. Này đó đều là nơi này đặc sắc. Nếm thử xem, nhà này lẩu niêu cấp tương vừng đặc biệt nhiều. Rất thơm, cái này sinh chiên ăn thời điểm phải cẩn thận. Dễ dàng năng miệng, Tần Gia Niên vừa nói vừa đem ăn hướng Giang Trình Dương trước mặt đầy. Nàng đôi mắt sáng long lanh. Giống ngày mùa hè nhất lượng ngôi sao. Giang Trình Dương cười xem nàng. Hỏi, này đó đều là ngươi thích. Tần Gia Niên sửng sốt một chút. Có chút ngượng ngùng mà ân một tiếng. Giang Trình Dương bắt đầu dựa theo nàng đề cử. Nhất nhất nếm thử. Hắn ăn cơm thực văn nhã. Không có gì thanh âm. Cũng không nói lời nào. Sau khi ăn xong, Giang Trình Dương động tác lưu loát mà thu thập bàn ăn. Bưng hai cái mâm đồ ăn đảo vào thùng rác, hai người hồi phòng ngủ trên đường, Tần Gia Niên cấp Giang Trình Dương giới thiệu các khu dạy học vị trí cùng sử dụng. Còn chỉ mấy cái nhà ăn cùng sân vận động phương hướng. Giang Trình Dương chỉ là gật đầu, Tần Gia Niên hồ nghi hỏi, ta nói như thế nào cái gì ngươi đều gật đầu. Giang Trình Dương, ta đều nhớ kỹ, hắn nhẹ nhàng cười cười, chỉ vào chính mình đầu nói. Ta trí nhớ vẫn luôn tương đối hảo. Tần Gia Niên, đã quên, vị này chính là Trạng Nguyên. Tần Gia Niên đem Giang Trình Dương đưa về phòng ngủ sau chính mình cũng đi trở về. Nàng nằm ở trên giường, cầm di động click mở Weibo. Từ lần trước đã phát cái kia Weibo lúc sau. Nơi này liền thành Tần Gia Niên đất phần trăm. Giải rác ký lục một ít cùng Quý Khoan ở chung điểm tích. Tần Gia Niên đi xuống lật xem. Có người ở dưới bình luận, cư nhiên là ở thúc giục càng. Nàng cười cười, rời khỏi Weibo, nhìn nhìn ngay, học trưởng giống như đi rồi mau 3 tháng. gần nhất đã xảy ra thật nhiều sự tình. La Vũ Xuyên cùng Đình Đình thổ lộ, học tỷ hamster sinh bảo bảo, ta đồng hương khảo tới Hoài Đại, còn có 9 nhiều tháng học trưởng liền đã trở lại, ân, đều là sự tình tốt. Tần Gia Niên lại lần nữa nhìn thấy Giang Trình Dương là ở 3 ngày sau. Giang Trình Dương ước nàng ở nhà ăn gặp mặt, nói là lần trước thiếu nàng một bữa cơm, hai người ở nhà ăn tập hợp. Giang Trình Dương hỏi Tần Gia Niên, quân huấn sau khai giảng điển lễ các ngươi đại nhị tham gia sao? Tần Gia Niên nghĩ nghĩ nói, chúng ta hẳn là sẽ không yêu cầu cưỡng chế tham gia. Năm trước thời điểm cũng chỉ yêu cầu năm nhất đi. Giang Trình Dương lại hỏi, lão sư muốn cho ta đại biểu tân sinh nói chuyện, ngươi sẽ đi xem ta sao? Hẳn ánh mắt thanh triệt lại chân thành tha thiết, gọi người không đành lòng cự tuyệt. Tần Gia Niên không cấm cảm thán, ngươi thật là lợi hại Nga. Nàng thẳng thắn sống lưng nói, yên tâm đi, ta nhất định đi cho ngươi cổ động. Chương 26, khai giảng điển lễ hôm nay. Tần Gia Niên kéo Cung Đình Đình sáng sớm đến lễ đường chiếm vị trí. Cung Đình Đình nửa trước vẫn luôn ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Thẳng đến Giang Trình Dương xuất hiện, tinh thần, Giang Trình Dương ăn mặc một thân giáo phục đứng ở trên đài. Hắn tân lý tóc, thoải mái thanh tân ngắn gọn, hắn làn da thực trắng nõn, ngũ quan tinh tế nhu hòa, đôi mắt sáng ngời có thần. Liếc mắt một cái vọng qua đi chính là tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngoan ngoãn xoái khí đại nam hài. Giang Trình Dương cầm mic nhẹ nhàng uy một tiếng. Hắn tiếng nói sạch sẽ thanh thúy. Giống từ trong nước vớt ra tới cải thìa. Cung Đình Đình có chút phạm hoa si. Hoa, hảo đáng yêu nam sinh Nga. Tần Gia Niên nhưng kiêu ngạo. Là ta đồng hương ai? Trước cả một người nữ sinh quay đầu lại nhìn Tần Gia Niên. Hạ giọng hỏi, đồng học, ngươi nhận thức trên đài cái kia nam sinh? Tần Gia Niên đầy mặt nghi hoặc gật gật đầu. Nữ sinh vui vẻ ra mặt, kia có thể phiền toái ngươi đem hắn liên hệ phương thức cho ta sao? Nàng trương thật sự ngọt, cười rộ lên làm nhân thân tâm sung sướng. Tần Gia Niên khó khăn, cau mày hỏi, này không tốt lắm đâu. Nữ sinh có chút bị thương mà đô đô miệng. Tần Gia Niên nói, như vậy đi, ngươi đem ngươi liên hệ phương thức cho ta, chờ hạ ta chuyển giao cho hắn, làm hắn liên hệ ngươi. Nữ sinh lập tức gật đầu, hảo hảo hảo, sau đó đem chính mình dãy số báo cho Tần Gia Niên. Giang Trình Dương diễn thuyết kết thúc ở lớp ngồi trong chốc lát. Liền đi tìm Tần Gia Niên, Tần Gia Niên giới thiệu Giang Trình Dương cùng Cung Đình Đình nhận thức. Cung Đình Đình chống cằm cười tủm tỉm mà nhìn Giang Trình Dương. Tần Gia Niên vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, để sát vào nói, tiểu tâm La Vũ Xuyên không cao hứng Nga. Cung Đình Đình tức khắc sắc mặt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Tần Gia Niên lấy ra di động, nhảy ra vừa mới trước tòa nữ sinh số di động, cùng Giang Trình Dương nói, vừa mới có người hỏi ta muốn ngươi dãy số, ta chưa cho, đây là nàng liên hệ phương thức. Ngươi muốn hay không nhớ một chút? Giang Trình Dương nhìn trong chốc lát Tần Gia Niên, nhàn nhạt mà nói, chia ta đi, điển lễ còn ở tiếp tục, trên đài lãnh đạo nhóm vị ưu tú học sinh trao giải. Bỗng nhiên, lễ đường đèn lóe một chút, thực mau lại sáng, các bạn học phát ra nho nhỏ nghị luận thanh, ở người chủ trì trấn an hạ thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, không bao lâu, đèn lại bắt đầu kịch liệt mà lập lòe. Cuối cùng bang mà một tiếng, sở hữu đèn đều diệt, ngay sau đó mặt đất cũng đi theo run lên lên, theo sau có học sinh thét chói tai, động đất lạp, có lão sư gân cổ lên kêu, ngồi xuống, đều ngồi xuống, nhưng hiển nhiên không có gì dùng, có chút lá gan đại học sinh sôi nổi sau này môn chạy. Lễ đường đen nhánh một mảnh, trộn lẫn học sinh tiếng kêu cùng lão sư nghiêm khắc quát lớn thanh. Bên người không ngừng là về phía sau môn chạy tới thân ảnh. Làm sao bây giờ a? Tần Gia Niên thanh âm nho nhỏ. Có điểm run, không có việc gì, không có việc gì Nga. Cung Đình Đình thanh âm mang theo khóc nức nở. Giang Trình Dương thanh tuyến vững vàng. Dặn dò Tần Gia Niên, lôi kéo ngươi đồng học, đuổi kịp ta. Sau đó hắn kéo lại Tần Gia Niên thủ đoạn, chậm rãi chiều lối đi nhỏ đi đến. ba người đi được rất chậm. Giang Trình Dương dựa theo ký ức, theo ven tường sờ đến toilet, phía trước là bồn rửa tay. Chúng ta ngồi xổm phía dưới. Tiểu Tâm đầu, Giang Trình Dương đem hai nữ sinh an trí ở bồn rửa tay phía dưới. Chính mình ngồi xổm bên cạnh, Cung Đình Đình bất an hỏi, như vậy thật sự có thể chứ? Giang Trình Dương, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, bên ngoài không có đèn, người lại nhiều, vội vàng đi ra ngoài thực dễ dàng bị dẫm đạp, chúng ta trốn ở chỗ này nếu động đất không nghiêm trọng nói hẳn là không có gì nguy hiểm. Hắn thanh âm thực có thể trấn an nhân tâm, hai nữ sinh chậm rãi trấn định xuống dưới. Cách chương.